Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại là một kẻ si tình ngu ngốc rơi vào lưới tình. Lòng của Lâm Hồ cũng không ở bên cậu đâu. Bác Dạ Thường hử lạnh, mở máy vi tính trong tay ra, không để ý tới Mị Ảnh. Mị Ảnh thấy bác Dạ Thường không nói gì thêm thì liền lập tức im lặng. Cậu ta đi theo bác Dạ Thường đã lâu như vậy thì cũng biết được tính tình của anh ta ít nhiều. Anh ta không phản đối thì chính là đồng ý. Lâm Hồ rốt cuộc cũng có thể trở lại cùng anh ta sóng vai tác chiến. Còn nhớ tới khi còn bé, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hồ, thì anh liền bị dáng vẻ và hơi thở lãnh mị trên người cô mê hoặc. Anh biết chuyện cha mẹ cô đã gây ra tổn thương rất lớn đối với cô, mới làm cho cô không có tin lòng tin tưởng vào đàn ông. Nhưng anh tin rằng, tình yêu và niềm tin của mình sẽ sưởi ấm trái tim lạnh băng ấy và mang lại hạnh phúc thật sự cho cô. Trong lòng của anh, cô tự như một đóa hoa hồng có gai, tràn đầy yêu mị mê hoặc lòng người. Mặc dù bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, nhưng có thể làm cho anh động lòng cũng chỉ có duy nhất Lâm Hồ mà thôi. Không biết hiện tại cô đang làm gì, mấy ngày không thấy, thật sự là có một chút chờ mong gặp mặt. Tại một phòng khách sạn sang trọng, Lâm Khải Nhi cùng Liêu Phàm đang ngồi chung một chỗ. Đừng trá cố ý ngồi cách cô xa, nhưng ánh mắt của cô vẫn dán không rời bóng dáng của anh. Chỉ thấy khuôn mặt của anh căng thẳng, thân thể cứng ngắc. Ngồi ở chỗ đó có một chút không được tự nhiên, giống như cô là một dạng ôn dịch cần phải mau chóng cách xa càng tốt. Kể từ lúc ở văn phòng, Đường Trá liền tránh xa cô. Mỗi lần cô trêu chọc anh đều chạy vào toilet để tắm nước lạnh. Bởi vì không để cho chỗ trá của cô bị nước lạnh xông hư, cô tạm ngừng kế hoạch trêu chọc người yêu, muốn chỗ trá nghỉ ngơi một chút. Người họ bàn bưng tới điểm tâm nhỏ cùng với trái cây, Liêu Phàm trước gắp một miếng dứa đưa cho Lâm Khả Nhi. Rồi dịu dàng cất tiếng nói. Cho em này Khải Nhi. Lâm Khải Nhi cười đùa há to mồm. Một hớp liền đem miếng dứa toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cô vừa nuốt cả quả táo, mơ hồ không rõ ràng nói. Rất là ngọt, cảm ơn chị Liêu. Không cần phải khách khí. Liêu Phàm dịu dàng cười nhạt, lại xâm thêm một miếng xoài đưa cho Lưu Văn Thiên. Ánh mắt đắm đuối đưa tỉnh cất tiếng nói. Thiên à, anh cũng ăn một miếng đi. Không nên uống cà phê như thế. Cà phê uống nhiều đối với thân thể không tốt đâu. Lâm Khải Nhi lập tức chế nhạo nói. Anh Lưu à, anh xem chị Liêu đối với anh thật là tốt, còn quan tâm đến thân thể của anh nha. Vừa nói cô còn vừa nháy mắt với Lưu Văn Thiên. Nghe lời trêu đùa nhạo báng của Lâm Khải Nhi, ở trên mặt Lưu Văn Thiên thoáng qua một chút tối tăm. Anh cười nhạt, nhận lấy cây xoài trong tay của Liêu Phàm cho vào trong miệng từ từ thưởng thức. Khải Nhi à, em không nên như thế mà. Liêu Phàm ngượng ngùng, khuôn mặt rũ xuống, hai gò má đỏ lên mức sung huyết. Lâm Khải Nhi ôm bụng bật cười ha hả đứng lên nói. Chị Liêu thật là đáng yêu nha. Anh Liêu à, anh thật là có phúc đó. Có thể tìm được một hồng nhan tri kỷ như là chị Liêu, làm cho Khải Nhi em đây thật là hâm mộ mà. Lâm Khải Nhi càng nói thì càng khiến cho sắc mặt của Lưu Văn Thiên càng thêm lúng túng. Mà Liêu Phàm đầu càng rũ xuống thấp hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng đến mức như muốn sôi trào. Đường Trá đột nhiên búng nhẹ một cái trên đầu của Lâm Khải Nhi, quờ nhẹ mà nói. Khải Nhi à, còn nên trêu chọc thư ký Liêu. Em cho rằng tất cả mọi người đều ra mặt dày như em hay sao hả? Lâm Khải Nhi gãi đầu nâng lên cái miệng nhỏ nhắn. Cha Thúc Thúc đúng là người xấu. Một đêm không để ý tới Khải Nhi. Khải Nhi cũng không trách anh. Anh lại vẫn muốn đánh người sao hả? Đứa nhỏ tình nghịch. Ai cho em trêu chọc thư ký Liêu như vậy chứ? Thư ký Liêu ra mặt mỏng. Không cho phép em hồ đồ nữa. Đừng Trá đưa bàn tay Lâm Khải Nhi lên. Rồi xoa nhẹ và co mày nói. Đau thật sao? Anh cũng không có dùng lực mà. Vậy em đánh thử anh một cái xem sao nha. Lâm Khải Nhi bĩu môi nhào vào trong ngực của Đường Trá, ôm cổ anh để mà dùng sức búng. Khải Nhi à, em thật là muốn đánh anh ư? Đường Trá nhíu lông mày đen lại, nhìn chăm chăm vào Lâm Khải Nhi. Ai cho anh động thủ trước chứ? Lâm Khải Nhi ngẩng cao cằm xinh xắn, tựa trước ngực của Đường Trá nũng nịu. Tổng giám đốc, ngài cùng với Khải Nhi tình cảm thật tốt. Tình cảm của các người mới để cho người ta hâm mộ đó. Liêu Phàm đột nhiên đỏ mặt mở miệng. Trong mắt của cô tràn đầy yêu thích và ngưỡng mộ. Nghe được lời nói của Liêu Phàm, đang ở trong ngực của Đường Trá, khuôn mặt của Lâm Khải Nhi tỏ vẻ kiêu ngạo, đầy khí phách nói. Anh Trá à, có nghe thấy không hả? Em đối với anh thật tốt, về sau không cho phép anh khi dễ em nữa. Đường Trá vuốt vuốt đỉnh đầu của mình, nhỏ giọng cất lời lầm bầm. Tiểu ma nữ, để cho em khi dễ anh có được hay không hả? Liêu Phàm nhìn thấy vẻ mặt bất ức của Đường Trá, vừa cười vừa dựa vào trong ngực của Lưu Văn Thiên. Thiên à, chúng ta được như bọn họ như vậy thật là tốt biết bao. Liêu Phàm hâm mộ ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt mị hoặc của Lưu Văn Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net